Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 118, phiên ngoại lục. Lâm Tiết Văn đã lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Tiết Diên mang theo A Lê Nam đi xuống Dương Châu, có lẽ là niên kỷ lớn, càng thích Giang Nam thích ý ngày. Khát vọng cái loại này tế thủy trường lưu bình bình đạm đạm cuộc sống. Dương Châu là A Lê gia hương, Ngô Nông mềm giọng, ôn nhu lưu luyến, Liên Phong đều là nguội nuốt, trời quang rất nhiều, thích hợp qua chậm rãi ngày. Hồ An Hòa cũng đi theo Vi Thúy Nương chuyển đi lại. Hai nhà như trước cách vách, có lẽ là vài thập niên đến đều thói quen như vậy cuộc sống. Đột nhiên ly khai lão bằng hữu, tổng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn ở cái hẻo lánh trong ngõ nhỏ mua cái tiểu điếm mặt. Không lớn, nhưng trang thiện cổ điển lịch sự tao nhã. Tùy tiện một cái chai chai lọ lọ câu đều giá trị thiên kim. Dùng để bán thư, nhân địa phương rất thiên. Mỗi ngày khách nhân thiếu đáng thương. Hồ An Hòa cũng không để ý. Hắn không thiếu tiền. Chính là nhàn không có việc gì tìm cái việc làm. Mỗi ngày sớm đứng lên đến trong tiệm, phao một ly trà, đọc sách làm vẽ tranh, hoặc là giáo Vi Thúy Nương nhận được chữ, cũng là thực nhẹ nhàng khoái hoạt. A Lê đã qua 30 tuổi, mặc dù bảo dưỡng dù cho, khóe mắt chỗ cũng có tinh tế văn lộ, nhân sinh lịch duyệt sẽ cho xinh đẹp góp một viên gạch. Nàng không lại giống như thiếu nữ thời điểm hoạt bát linh động, nhưng khí chất như cũ ở, giờ tay nhấc chân gian đều là ý nhị, cũng có phiên không đồng dạng như vậy say lòng người Mỹ. Cùng với nàng liền liền thấy yên tĩnh cùng tâm an, phúc có thi thư khí tự hoa, nhất thư hương có thể trí viễn, lão tổ tông trong lời nói sẽ không có đạo lý. Mùa xuân 3 tháng. Một năm chung tốt nhất thời điểm, giờ mẹo còn chưa qua, thiên liền đã đại lượng, Tiết Diên sáng sớm liền đứng lên, mang theo trong nhà lão hoàng cẩu vòng quanh phòng ở chạy một vòng mới trở về. Xiêm y bán ẩm dính ở trước ngực, Tiết Diên bát bát tóc mái, quay người dùng chân đá tới cửa, mà sau ngựa quen đường cũ hướng phòng bếp bôn, hoàng cẩu mệt đến chạy bất động. Ghé vào mái hiên dưới híp mắt thở, A Lê đứng lại táo đài biên, kiên nhẫn ngao đậu đỏ cháo, khắp phòng thuần hậu hương khí, ly hoa miêu ngồi xổm nàng bên chân, đầu vô cùng thân thiết kề bên nàng cẳng chân, miêu cùng cầu đều là phòng ở nguyên trụ dân, Tiết Diên mua xuống phòng ở thời điểm, chúng nó ngay tại, chủ nhà đương thời có chút xấu hổ, vốn định hủy hoa đuổi chúng nó đi. Bị A Lê ngăn lại, nàng tín duyên phận, cũng thấy này nhất miêu nhất cẩu thông nhân tính, liền liền lưu lại, nhất huy chính là 3 năm. Tiết Diên đem áo kéo mở, cuốn thành đoàn khoát lên trên lưng ghế dựa, mà sau từ từ nhắm hai mắt dán thượng A Lê sau lưng. Hắn vừa động hoàn, trên người một cỗ ẩm ướt hãn ý, không thật tốt nghe thấy. A Lê nhún nhún vai bàng, ý bảo nhường hắn đi xuống. Tiết Diên làm bộ như không biết, ngược lại dùng cằm cọ nàng gáy oa, chọc Lê cúi đầu cười. Nàng thủ sau này nhu một phen Tiết Diên tóc, nhẹ giọng dỗ Tiết Diên đi tắm rửa một cái, đợi ăn cơm. Tiết Diên hàm trụ nàng vành tai, dùng sỉ tiêm cắn hạ, mơ hồ không rõ hỏi ăn cái gì đồ ăn. A Lê nói ăn mai đồ ăn, được không? Tiết Diên không vừa lòng. Sỉ thượng lực đạo quá nặng chút. Ta muốn ăn thịt. A Lê cự tuyệt. Ngươi không có nghe đại phu nói sao? Niên kỷ lớn muốn thiếu dầu thiếu muối. Lại nói, sớm tinh mơ ăn như vậy ngấy gì đó không tốt. Ngươi nghe lời. Tiết Diên nhướng mày. Ngươi thế nào tổng biến đổi pháp nhi nói ta lão? A Lê cười rộ lên. Trên tay thìa rảo vài cái trong nồi cháo, nhỏ giọng nói, coi như ta không nói, ngươi sẽ không dài mấy tuổi giống nhau. Tiết Diên bất mãn, đoạt lấy nàng thìa ném tới một bên. A Lê kinh hô, quay đầu hỏi, ngươi làm gì đâu? nói còn chưa nói hoàn, liền đã bị Tiết Diên một phen dẫn theo thắt lưng ôm lấy đến. Coi như ôm giờ Bảo Du, A Lê Thiên gầy, mặc dù nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là nho nhỏ thân mình. Tiết Diên hai tay hoàn nắm có thể nắm chặt nàng thắt lưng. Không hề cố sức khiến cho nàng ngồi ở chính mình trên cánh tay. Cao thấp điêm hai hạ, coi như ôm một viên cải trắng dường như thoải mái. A Lê bị liền phát hoảng, chạy nhanh ôm lấy hắn cổ. Hư âm thanh hỏi, Tiết Diên, ngươi náo cái gì? Tiết Diên nhạc hai tiếng, nhân thể thân nàng xương quai xanh hai hạ. Chính là chứng minh một chút, ta niên kỷ là lên rồi. Kình nhi khả một điểm không nhỏ, nên can chuyện, cọc cọc kiện kiện đều còn có thể can. Hắn trên thân, A Lê đầu ngón tay khoát lên hắn lưng cơ bắp thượng. Lại ngạnh lại hoạt, nàng dở khóc dở cười, mắng hắn, ngây thơ. Con báo ngưỡng đầu xem bọn họ, Tiết Diên nhíu mày xem trở về. Như thế nào, hâm mộ, con báo đuôi nhếch lên, mèo ô một tiếng. Xoay người nhảy lên đi ra ngoài đến hoàng cẩu bên người. Nhất miêu nhất cẩu giúp vào cùng nhau. Thư tay phơi nổi lên thái dương. A Lê sốt ruột nàng trong nồi gì đó. Chụp hai hạ Tiết Diên bả vai. Mau buông ta xuống. Cháu sẽ hô. Tiết Diên không tình nguyện lại dùng cằm cọ nàng hai hạ. Có thế này khẳng buông tay. Điểm tâm ăn đậu đỏ cháo cùng mai rau khô. Vì thỏa mãn Tiết Diên đối thịt khát vọng, A Lê lại nhiều bỏ thêm nhất tiểu khối thịt khô, lại tế lại đoàn, còn không có một căn ngón cái dài. Tiết Diên ghét bỏ nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ăn luôn. Ăn cơm xong, lại uy miêu cẩu, hai người khóa cửa đi ra ngoài, sân không ở phồn hoa phố xá, càng tới gần ngoại ô, cây cối bồng tùng. Ít có người yên, thập phần yên tĩnh, trước kia thời điểm bận rộn như vậy chút năm, hiện thật vất vả công thành lui thân, nhàn xuống dưới phản cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tiết Diên mang theo A Lê ở cửa thành lâm ấm lộ chỗ đáp cái mộc lều. Đã cho người qua đường hâm rượu ngâm trà, ngẫu nhiên còn có thể làm chút mùa ăn sáng, giá tiện nghi, nhưng khi nào thì khai trương xem tâm tình. Thiên mát không bán, trời nóng không bán, tâm tình không tốt khi không bán, tâm tình rất hảo khi cũng không bán. Không phải vì kiếm tiền, chính là thuần túy tưởng nhiều trông thấy nhân, nghe một chút chuyện xưa. Thông qua con đường này phần lớn là từ Bắc hướng Nam đến Lữ Nhân. Rất nhiều đến từ chính Kinh Thành, cùng bọn họ tán gẫu thời điểm, thực dễ dàng có thể nghe được về Tiết Văn bọn họ chuyện. Nay cái thời tiết không sai, trên đường lui tới người đi đường cũng nhiều lên, có hai cái tiến sạp lý, thảo hai chén canh đậu xanh, A Lê vừa làm rau trộn hương thung, rộng rãi đưa lên một cái đĩa, mà sau đến bên cạnh bàn cùng Tiết Diên cùng nhau bác măng. Buổi trưa trời nóng, kia hai người không vội mà đi, uống trà hóng mát, tán gẫu chút việc vặt. Trong đó một cái cao vóc người nói, như bây giờ thế đạo, người nghèo cùng người giàu có kém thật sự nhiều lắm. Vài ngày trước, ở kinh thành việc buôn bán, bồi thiếu chút nữa quần đều phải thoát làm điệu. Nhưng xem này kẻ có tiền đâu, liên mở ba cái mã tràng, nhiều như vậy hảo mã a, dùng để làm cho người ta ngoạn xúc cúc. Ai cười cười, vậy ngươi đùa thời điểm, cũng không đỉnh thích sao? Dừng một chút, hắn lại nói, nhân gia có tiền, chính mình kiếm, yêu lệnh gì liền làm gì, chúng ta quản được sao? Nhân gia Tiết Văn tuổi còn trẻ liền phú khả địch quốc. 16-17 tuổi niên kỷ đã hai lần xuống biển đi trước ba tư. Nhìn nhìn lại ngươi, ngươi 17 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Cho nên nói à, nhân gia có tiền, đó là mệnh chung chú định. Tài vận đến muốn tránh đều trốn không xong. Cao cái kia chua xót. Vậy ngươi cũng không nhìn xem nhân gia cái kia ra thế. Phụ thân cứu cứu tiểu thúc thúc. Liền ngay cả phát tiểu đều là vang đương đương đại quan. kia hàm không phải vững chắc thì là kim gáo a. Tiết Diên nghe được không quá cao hứng, đem măng hướng bên cạnh nhất ném, đứng lên đã nghĩ đuổi nhân đi ra ngoài. A Lê chạy nhanh giữ chặt hắn tay áo. Ngươi làm cái gì? Tiết Diên nói, người nọ thế nào như vậy? Ăn lão tử hương thung, còn tổn hại lão tử con. A Lê nói, cũng không phải một lần hai lần. Quanh co lòng vòng nói con trai của ngươi tiêu tiền như nước còn bốc đồng ít người sao? Nhẫn nhẫn được, Tiết Diên nhíu mày vỗ hạ cái bàn, nghiêng đầu hỏi A Lê, ngươi nói hắn thế nào lại mở nhiều như vậy mã chàng? Đầu óc có bệnh sao? Có tiền không chỗ hoa cũng không phải như vậy hoa. A Lê trấn an, đó là chính hắn tiền, mắc mớ gì đến ngươi đâu. Ngươi ít quản, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Diên nói, vậy ngươi trước nhường hắn cho ta thú nàng dâu đến. Mỗi một ngày chỉ biết tiêu tiền, chính sự không làm. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, đều có tức phụ. Ngươi nhìn nhìn lại hắn, trừ bỏ điên ngoạn còn sẽ làm gì? Tổng cân nhắc muốn đi ba tư, kia hắn nhưng là thú một cái ba tư cô nương trở về a. A Lê lười nói chuyện với hắn, giận dữ hắn liếc mắt một cái, quay đầu không để ý người. Bên kia khách nhân như cũ trò chuyện thiên, lần này lại nói tới Tiết Diên. Tiết Diên đầu ngón tay run lên, vánh tay nghe qua. A Lê bị đậu cô ơi, đẩy hắn bả vai một phen, ngây thơ. Tiết Diên đè lại nàng cổ tay, khuynh nhĩ lắng nghe bên kia đối thoại. Vóc dáng thấp khách nhân nói, nghe nói mấy năm trước thời điểm Tiết Văn phụ thân rời đi kinh thành, cũng không biết đi nơi nào. Dù sao mọi thuyết xôn xao, có nói là phụ tử lưỡng sinh ngăn cách, còn có nói bệ hạ đối Tiết gia sinh nghi kỵ. Nhưng mặc kệ thế nào, Tiết gia mấy năm nay nổi bật quá mức, cây to đón gió, bò bò giữ mình cũng là sáng suốt cử chỉ, cao chọn nhất chiếc đũa hương thung. Trêu đùa, ngươi còn quan tâm nhân gia đâu, trước hết nghĩ tưởng chính mình kế tiếp thế nào sống đi. Tiết Diên cơn tức lớn hơn nữa, ngầm đạp ghế nhỏ từ, nghiêng đầu cùng A Lê nói nhỏ, bọn họ thế nào đều nghĩ như vậy ta. Rõ ràng chính là cái nhân tuyển trạch, làm gì tưởng như vậy phức tạp, hỏi qua ta ý kiến sao? Ngay tại kia đoán mò. A Lê cho hắn ngã chén nước trà, cúi đầu than thở nói, sớm biết rằng không cho ngươi ăn kia khối thịt khô, cơn tức ăn lớn như vậy. Bên kia vóc dáng thấp khách nhân cũng cười nói, vậy ngươi là chuyện gì xảy ra, thế nào còn không cưới vợ? Cao cái kia nghẹn một chút, chiếc đũa dừng một chút, cấp chính mình giải vây nói, ngươi không hiểu, này thật sự có tu dưỡng nhân là không cưới như vậy chút gì thái thái. Cho nên ta cũng chuẩn bị một bước đúng chỗ, không nạp thiếp phòng, kia cũng không sẽ hảo hảo chọn, cấp không được, ngươi xem cái kia Tiết Diên, không phải là như thế, một đời một thế một đôi nhân, nghe thật đẹp mãn. Một cái khác uống điệu cuối cùng một ngụm canh đậu xanh. Chậm rãi nói, có tiền nhân chân ái thê tử không nghĩ thú, cùng không có tiền nhân cùng tưởng ở rể đều không nhân muốn. Này không là một chuyện, cao cái phản ứng đi lại đây là đang mắng hắn, khí cái mũi đều phải oai điệu. Tiết Diên nhưng là cao hứng đứng lên, hắn đời này cái gì cũng không thiếu. Nịnh hót nói cũng đều nghe được lỗ tai nhanh khởi kiền. Chỉ có ca ngợi hắn vợ chồng ân ái trong lời nói là thế nào cũng nghe không đủ. Trước khi đi, hắn còn thống khoái cấp kia hai người miễn tiền bạc. Khác tặng nhất hồ băng ngân nhĩ canh. A Lê đem bác tốt măng phóng tới một bên. Cười nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, hỉ nộ vô thường. Càng sống càng giống một đứa trẻ khả làm sao bây giờ. Nàng giọng nói còn chưa lạc. Tiết Diên cười bỗng nhiên lại hạ xuống. Phụng phịu đi trở về đến ngồi ổn. Cùng A Lê nói. Đêm nay trở về ta muốn viết thư. A Lê hảo tì khí hòa cùng. Vậy ngươi cấp cho ai viết? Viết cái gì đâu? Tiết Diên nói. Cấp Tiết Văn viết. ta được hỏi một chút hắn vì sao mua nhiều như vậy mã tràng. Phô trương lãng phí, xa hoa lãng phí vô độ, quả thực vô pháp vô thiên. Quên phụ bối nhóm là thế nào vất vả đánh hạ Giang Sơn sao? A Lê vô ngôn, người yêu thế nào liền thế nào đi. Buổi chiều thời điểm, vốn tinh không vạn lý thiên bỗng nhiên hạ nổi lên vũ. Thái dương còn tại, mênh mông mưa phùn rừng ở trên mặt có chút mát. Lạc thành nhất chướng màn mưa. Tiết Diên thuận lý thành trương thu sạp, mang theo A Lê đi chơi. A Lê không biết hắn đây là cái gì logic. Vì sao thời tiết không tốt không thể làm sinh ý, lại có thể đi du hồ chèo thuyền. Tiết Diên tạm thời quên còn muốn viết thư phê bình Tiết Văn chuyện này. Ngược lại đi gầy Tây Hồ Biên mượn điều thuyền nhỏ, đến giữa hồ chỗ nhìn lá sen. Hiện tại chính là tháng 3, lá sen như tiền thời điểm, tàn hà còn đang, cách gần trong lời nói. Có thể nghe được mưa phùn đánh vào lá sen thượng tất tốt thanh âm. Công nhân tâm lý ngứa, A Lê mặc kiện Nga màu vàng váy, nhưng là rất xứng đôi nơi này cảnh sắc. Tiết Diên ở trên đường mua một phen dù giấy vẽ, bồi nàng cùng nhau ngồi xổm đầu thuyền bát thủy ngoạn. Tây Hồ Thủy Thanh, chính vượt qua đổ mưa, bất chợt có mấy cái ngư nhi nhảy lên đến, có còn có thể đụng tới A Lê ngón tay. Lạnh lẽo trắng mịn, lại qua một hồi, vũ thế dần dần nổi lên đến. Tiết Diên sợ A Lê cảm lạnh, không chịu nhường nàng ở đợi ở bên ngoài, chết sống túm trở về đến trong khoang thuyền. Tiểu trên bàn có vừa mua đến nhất chúng tiểu điểm tâm, khác ôn hồ mạt lị hoa, hương khí mùi thơm ngào ngạt, hỗn sau cơn mưa tươi mát, nghe thấy một ngụm liền liền thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Ăn uống no đủ, vô sự khả làm, hai người cùng y nằm xuống, hí mắt chợp mắt một chút, trên thuyền trao đảo, cực kỳ thôi miên. A Lê bản còn không thấy khốn, nhưng oa ở Tiết Diên trong lòng không nhiều hội, mí mắt liền liền dính ở cùng nhau. Tiết Diên khó được văn thái văn hoa, ôm nàng bả vai nói, như hiện tại là buổi tối thì tốt rồi. Đi ra ngoài có thể nhìn thấy đầy trời sao. Kia thật đẹp. Túy sau không biết thiên ở thủy mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà. A Lê mơ mơ màng màng trả lời. Hạ xuống mưa đâu. Không nên sao. Tiết Diên tê một tiếng. Nhẹ nhàng kháp nàng thắt lưng. Người thế nào không lãng mạn đâu. A Lê ngứa cười không ngừng. Ta lãng mạn. Lãng mạn. Tiết Diên trác hôn mí mắt nàng nhi. Nhất quyết không tha nói, vậy ngươi lưng câu dễ nghe, xem có thể hay không nhường ta vừa lòng. A Lê nghĩ nghĩ, ôn vừa nói, người người tẫn nói Giang Nam hảo, du khách chỉ hợp Giang Nam lão, xuân thủy bích cho thiên, họa thuyền nghe vũ miên. Tiết Diên cảm thấy mỹ mãn, ngón tay long long tóc của nàng, chụp lưng nói, ngủ đi, tỉnh lại về nhà. Rời thuyền thời điểm đã rất trễ, hai người không muốn làm cơm, quải đến góc đường một cái cửa hàng nhỏ ăn hai chén mì vằn thán mặt, lại linh gói to cá khô tài về nhà. Cửa chỗ đại thật xa liền nghe thấy Vi Thúy Nương cùng Hồ An Hòa cãi nhau, hai người ngươi một lời ta nhất ngữ, tư thế cùng tuổi trẻ khi giống nhau, gây gổ nguyên nhân ngây thơ lại đơn giản. Ăn khuya là ăn hoa hồng bánh thịt, vẫn là hoa quế bánh thịt. Tiết Diên kiên nhẫn khuyên nửa ngày, cuối cùng tức giận toàn cấp đuổi trở về. Hồ An Hòa tức giận trở về chính mình ra, không quá nhiều một hồi lại chạy về đến, đưa cho hắn một phong thơ, nói là Tiết Văn ký tới được. Tiết Diên mặt không biểu cảm nói câu, Nga, coi như hồn không thèm để ý bộ dáng. Nhưng A Lê nhìn thấy hắn bởi vì cao hứng mà nắm chặt nắm tay. Không khỏi cười rộ lên. Thầm mắng hắn sĩ diện. Rất dối trá. A Lê đem trên bàn đế nến đốt. Hỏa chọn lượng lượng. Mà sau cùng Tiết Diên ghé vào cùng nhau xem tín. Tổng cộng cửu trang giấy. Thật dày một sấp. Hai người một chương chương cẩn thận nhìn đi qua. Tiền tam trang là Tiết Văn viết liền nhau mang hỏa. ngay sau đó là tứ hỷ hai trang cầu vồng thí, mặt sau tứ chương tác đều là bảo du châm hoa chữ nhỏ. Tiết Diên thở dài, khuê nữ nhi không bạch đau. Nói xong, hắn lại bĩu môi, xú tiểu tử nhóm thật đáng ghét, rất có lệ. A Lê nói, ngươi không nên nhân ra nửa tháng liền cho ngươi đến một phong thơ. Nào có nhiều như vậy hảo nói, cũng không phải có lệ thôi. Tiết Diên tự biết đối lý, nhưng tử không thừa nhận, liên miên lải nhải đem Tiết Văn cùng tứ hỷ từ nhỏ đến lớn sấm hạ tai họa đều sổ lần. Nghe được, A Lê có chút không kiên nhẫn, ôm con báo đi lên giường ngủ. Tiết Diên ở sau người nhuyễn miên miên kêu nàng. Lê bảo, ngươi làm gì đi? A Lê nói, nam. Tiết Diên nói, Lê bảo, ngươi tới giúp ta mài mực đi. Ta tưởng hồi âm, A Lê nói, hảo. Trong giọng nói ba phần tung dung thất phần bất đắc dĩ. Nghe được Tiết Diên tâm hoa nổ phóng, nhưng chờ giấy và bút mực đều bị tốt lắm. Tiết Diên lại chậm chạp không chịu viết. A Lê hỏi, ngươi thế nào còn không viết? Tiết Diên nói, ta trước thố tìm từ. A Lê hỏi, ngươi thố cái gì từ? Tiết Diên nói, thế nào tài năng thuyết phục Tiết Văn chạy nhanh cưới vợ? Ba tư cũng xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.